vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi người phụ nữ rời đi, Kỳ Giao Quang thắp một nén hương, rồi ngồi trước bàn thờ tổ sư gia và sư phụ, hội báo cho bọn họ về những chuyện xảy ra hôm nay. Xong việc, cô bắt đầu luyện công. Hôm nay nhận xử lý giúp Trịnh Công Văn những vong hồn đó đã tiêu hao của cô không ít tinh lực. Cần thiết bồi trở về. Khi luyện xong, cô trở về phòng, nằm xuống giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, tiếng gõ cửa vang lên dồn dập. Ai vậy? Kỳ Giao Quang ngáp dài, liếc nhìn đồng hồ, mới 5 giờ rưỡi, ai lại đến sớm như vậy a? Kỳ Giao Quang uể oải ra mở cửa, chỉ để thấy một người đàn ông mặc tây trang đứng đó. Người đàn ông nhìn thấy Kỳ Giao Quang, ánh mắt thoáng kinh ngạc trong chớp mắt, sau đó lễ phép nói, xin hỏi, ngài có phải là đại sư Quý Vân Chân? Lão gia nhà tôi gặp chút chuyện, muốn mời ngài đến xem giúp. Kỳ Giao Quang khoanh tay, bình thản đáp, tôi là đệ tử của Quý Vân Chân. Kỳ Giao Quang, sư phụ tôi đã giá hạc Tây đi được một thời gian. Hiện tại, tôi được kế thừa y bát của bà ấy. Các người đến đây muốn tìm người giúp đỡ chỉ có thể tìm tôi. Kỳ Giao Quang lạnh nhạt nói, người đàn ông nghe nói vậy thì có chút khiếp sợ, lại do dự một phen. Cô gái trước mặt anh ta còn quá trẻ, đánh giá cũng chỉ tầm vừa mới qua 20 đi. Tuy nói là kế thừa y bát của Quý Vân Chân đại sư nhưng rốt cuộc là tuổi còn nhỏ như vậy, cũng không biết học được bao nhiêu phần của sư phụ. Nhưng nghĩ đến tình trạng của lão gia nhà mình, chỉ sợ trong thời gian ngắn là không thể liên hệ với một vị thiên sư khác. Anh ta chỉ còn cách đánh cược, mời cô đi cùng tôi một chuyến. Kỳ Giao Quang nhướng mày, trước đem quy tắc nói ra, tôi không ra khỏi cửa không công, một lần một vạn. Người đàn ông hít sâu một hơi, cô thật là đệ tử kế thừa của đại sư sao? Vì cái gì há mồm chính là đòi tiền, sư phụ cô cũng không có cái giá như vậy đâu. Tuy trong lòng có chút ý kiến, nhưng là anh ta không dám nói a, lão gia còn đang chờ anh ta mời người trở về đâu. Anh ta có thể chọn lựa sao? Tất nhiên là không thể, chỉ có thể đồng ý, không vấn đề. Sau khi thống nhất, Kỳ Giao Quang vào trong thay quần áo, mang theo túi, rồi theo người đàn ông rời đi. Nga, trên đường, cô biết được người đàn ông tên là Tạ Võ, là vệ sĩ thân cận của Tạ An Quốc, một doanh nhân nổi tiếng ở kinh thị. Cách chương